Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366. Chương 366. Nguyên thủy máy tính. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong dĩ nhiên không thể nói cho bọn họ bán cái gì, bởi vì là hắn còn không biết có thể hay không đem chuyện này làm thành công. Nếu như không làm được công liền được nước đi ra ngoài đó không thể nghi ngờ với tự đánh mặt của mình. Dựa theo Vạn Phong dự trù, nếu như chuyện này có thể giả trang thành hết thảy thuận lợi, mỗi một người không dùng được mấy ngày được lợi 10 đồng tiền không là vấn đề. 10 đồng tiền nếu như toàn thả dây pháo, phỏng đoán cũng có thể thả vào ói. 100 vang lên roi nhỏ 5 phân tiền một miếng. Pháo kép 4-5 phân một cái. Tích tích gần đồ chơi kia 1 mao tiền có thể mua một cái. Chính là ảo thuật đánh cũng không quá 4-5 mao một bó. Vậy liền mấy thứ đồ như vậy, ngươi muốn mua cái khác nó cũng không có. Những cái kia tham gia bộ môn nam sinh trong lòng cũng có một chút nho nhỏ kích động. Đã từng ở Vạn Phong trong tay được lợi qua tiền người giang quân. Đàm Xuân 2K lại là như Mộc Xuân Phong, đi bộ đều mang con cua phong cách. Từ Oánh khi biết Vạn Phong muốn cho nam sinh mưu phúc lợi sau cũng tới tìm Vạn Phong. Dì ngươi cũng phải tham gia nghỉ đông thời điểm các người những nữ sinh này ta không phải đáp ứng. Các người có thể đến Loan Phượng nơi đó nhận việc ở nhà mình làm sao, nếu như những nữ sinh này ở nghỉ đông bên trong có thể thực tế ở Loan Phượng nơi đó tiếp một ít trên quần áo nhỏ việc liền. Một cái nghỉ đông được lợi cái 6-7 đồng tiền căn bản không phải vấn đề. Mua cho mình một bộ ăn Tết bộ đồ mới vậy là đủ rồi. Ta cảm thấy còn là theo chân ngươi làm mua bán thống khoái. Đi đi, ngươi biết chúng ta muốn làm gì, ngươi một cô gái đi theo ở bên ngoài điên điên khùng khùng. Cũng không sợ gặp phải tên lường gạt đem ngươi bán. Coi như không gặp được tên lường gạt gặp phải tên háo sắc đem ngươi gì đó. Ngươi đặc biệt tương lai làm sao còn lập gia đình. Trở về đàng hoàng luyện một chút việc thêu thùa may vá. Tranh thủ lớn lên gả đến chúng ta Hoa hậu tới. Từ Oánh dĩ nhiên biết gì đó là ý gì. Mặt đỏ lên, hừ trong miệng chó không mọc ra ngà voi. Nói sau ai hiếm các người Hoa hậu. Thiết, đó là người không thấy Hoa hậu mị lực. Không tới 2 năm ngươi thì biết đối với chúng ta Hoa hậu ấn tượng đổi cái nhìn. Nói không chừng khi đó kêu khóc phải gả tới Hoa hậu đi đây. Ta mới sẽ không đây. Buổi trưa tan, học về nhà ăn cơm trưa xong, Vạn Phong lắc lư đáng đáng ra cửa hướng núi Tiểu Nam đi tới. Ngày hôm nay Tiểu Di nhà mới 2 cái núi tường hẳn thế xong rồi. Bước kế tiếp chính là phòng hảo hạng cái khung giữ cửa sổ khung. Đợi phòng cái khung cửa sổ khung đi xong, chọn cái ngày tốt lên xà nhà sau đến lượt lự ngõa. Cùng trên ngói phòng sau đó. Căn nhà này thân thể to lớn cũng chỉ xong hết rồi. Xuống chút nữa chính là sửa sang trong phòng. Vạn Phong mới vừa đi lang thang ra đầu đông đi tới núi Tiểu Nam xuống vậy cái thôn trên đường. Liền thấy được tây trong rãnh phương hướng có người cưỡi xe như bay tới. Nhất định chính là chạy xe không mang theo ánh mắt cái loại đó. Vạn Phong lật đật trốn ven đường một hòn đá phía sau. Lòng nói ngươi chính là chạy xe muốn đụng lão tử trước đụng qua khối này 2 thước bao cao đá nói. Sao, chạy xe mắt người không hoàn toàn mù. Ít nhất hắn không hướng về phía đá đụng vào. Ta nói tỉ nhiễm lợi. Ngươi chạy xe có thể hay không thùy mị một chút. Ngươi đây là cầm xe đạp làm mô tô cưỡi đâu không biết lại nói cho ta ngươi lại bán đi một cái đồng. Hồ điện tử liền đi. Tề nghiễm lợi đầu tiên là làm ra 2 tiếng hì hì hắc, không phải bán một khối. Là ta đồng hồ bán xong, ta muốn bắt hàng, Vạn Phong sững sốt một chút, sau đó tính toán một phen. Tên này 10 cái đồng hồ bán hơn nửa tháng, thành tích này vậy rất ưu tú. Bán bao nhiêu tiền, 9 con đồng hồ bán 375 khối. 6 con bán 40, 3 con bán 45. Lần trước Tề Nghiễm Lợi kích động tới báo tin mừng thời điểm. Thứ nhất, cái đồng hồ bán ra 45 khối còn vạn phong tiền vốn. Cho nên hắn bán ra là 9 con đồng hồ tiền. Tề Nghiễm Lợi từ trên mình mò ra một cái tiền, đếm ra 110 nguyên đưa cho Vạn Phong. Đây là đồng hồ tiền vốn. Vạn Phong cất tiền lại tìm 5 khối cho Tề Nghiễm Lợi. Lần trước Tề Nghiễm Lợi còn 45 nguyên. Lần này hắn cần phải thu 105 nguyên. Lần này chuẩn bị cầm ít nhiều cái. Tề Nghiễm Lợi bắt đầu gạt bỏ đầu ngón tay coi là hắn tiền còn. Có thể cầm ít nhiều cái đồng hồ. Vạn Phong liền đứng ở một bên xem hắn đếm đầu ngón tay. Không xấu xa lòng tốt đề nghị, đem giày cởi. Đầu ngón tay không đủ đầu ngón chân cũng có thể dùng. Chân thực không được ánh mắt, lỗ tai lỗ mũi cũng có thể lợi dụng. Tề Nghiễm Lợi thật đúng là dự định dựa theo Vạn Phong nói làm. Nhưng là suy nghĩ một chút thật giống như không phải chuyện như vậy mà liền không cởi giày. Ta nói ngươi tốt nghiệp tiểu học liền không có ngươi đây coi là pháp tương lai nếu là xuất hiện. 100 nguyên một bản tiền giấy. Người ta cầm 100 nguyên mua ngươi hàng hóa. Ngươi cái này đầu ngón chân tính luôn cũng không đủ dùng nha. Hi hi. Tiểu học không tốt nghiệp liền học đến lớp 4. Tề Nghiễm Lợi có chút ngại quá. Lớp 4 phỏng đoán trong đó 3 lớp 4 lại vẫn còn cho lão sư. Chỉ còn lại 1 năm lớp 2 tài nghệ. Người tiền còn lại lấy trước 16 cái đi. Còn lại 30 khẳng định không 30. Có thể còn lại 20 cũng không tệ. Về nhà cho phụ mẫu một ít để cho bọn họ vậy cao hứng một chút. Chứng minh ngươi có thể kiếm tiền. Miễn phải nhường bố ngươi còn lấy là ngươi là phế vật. Ai? Vậy ta liền lấy 16 cái. Hàng của ngươi ta chuyển cho Trương Nhàn. Sau này hắn phụ trách ngươi giao hàng. Ngươi thiếu hàng đi ngay tìm hắn. Ta mang ngươi đi tìm hắn cũng không biết hắn bây giờ có tới không. Trương Nhàn chỉ cần ở lò ngói. Mỗi ngày buổi trưa đều là và Hắc Thanh cùng nhau hồi nhà chị ăn cơm cùng nhau nữa đến nhà Loan. Phượng sau đó mới đi lò ngói. Vạn Phong dẫn Tề Nghiễm Lợi đi tới nhà Loan Phượng. Hắc Thanh đã tới Trương Nhàn nhưng mất bóng. Trương Nhàn đâu, đi xưởng. Vạn Phong trực tiếp không để mắt đến Loan Phượng mạch mạch ẩn tình. Ánh mắt chuyển đầu đội Tề Nghiễm Lợi đi tới lò ngói. Thật xa hướng về phía một đám tụ tập ở xi măng miếng ngói phân xưởng dưới mái hiên trai gái kêu một. Giọng, Trương Nhàn. Trương Nhàn từ trong đống người đứng lên. Bước nhanh tới, thấy Tề Nghiễm Lợi lúc mặt lộ vẻ vui mừng. Hai người nhìn nhau gật đầu. Các người lẫn nhau bây giờ cũng là gặp qua một lần. Cũng không cần ta giới thiệu. Tề Nghiễm Lợi đi vào là tới lấy hàng. Hắn muốn bắt 16 cái đồng hồ. Người lập tức trở lại lấy hàng. Trương Nhàn không nói hai lời nhanh chân liền hướng Nam Lĩnh chạy. Đi, từ lò ngói đến đội hoa tiền trực tiếp lật Nam Lĩnh là đường đi gần nhất. Thừa dịp Trương Nhàn đi lấy hàng có thời gian, Vạn Phong và Tề Nghiễm Lợi dựa vào đồi ngồi xuống. Những thứ này đồng hồ đều là chính ngươi bán, Tề Nghiễm Lợi gật đầu. Như vậy không được đâu. Chỉ một mình ngươi ngươi có thể bán mấy khối biểu suất đi ngươi muốn cho bạn ngươi vậy tham dự. Vào, không phải ta không để cho bọn họ bán, là chính bọn họ không muốn bán. Đó là bọn họ không nếm được ngon ngọt. Bọn họ biết ngươi kiếm được nhiều tiền như vậy liền sao? Tề Nghiễm Lợi lắc đầu, bọn họ cho tới bây giờ không hỏi thăm ta bán không bán đi được lợi bao nhiêu tiền. Ta cũng không có thể chạy lên nói cho bọn họ đi, hẳn nói cho. Sau đó để cho bọn họ vậy bán. Ngươi có thể lột ra kiếm tiền. Ngươi sẽ phát hiện cũng là một khoản không nhỏ thu vào. Làm sao lột ra? Ví dụ như ngươi cầm đồng hồ tiền vốn là 15 khối, ngươi có thể 17 đồng tiền chuyển cho bạn ngươi. Như vậy ngươi không phải kiếm 2 khối sao? Tề Nghiễm Lợi lơ đễnh, mới được lợi 2 khối tiền nha, còn chưa đủ mất công. Một người được lợi 2 khối quả thật không coi là nhiều. Nhưng là nếu là có 10 người từ bên trong tay ngươi phân hàng đâu, nếu là 20 người thậm chí còn 3.